Chương 392, Tô Huyền dị thường. Chương 392, Tô Huyền dị thường tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết Lâm Phong nhìn xem trên màn hình điện thoại di động biểu hiện Tô Huyền hai chữ, một trái tim lập tức liền ấm áp rất nhiều, một loại không khỏi. Tình cảm ở bộ ngực hắn tràn ngập. Có người lo lắng cảm giác, thật tốt tiểu Huyền, muộn như vậy, làm sao còn chưa ngủ a? Lâm Phong ấn nút tiếp nghe khóa. Ôn Nhu nói ra, Lâm Phong, ngươi đi nơi nào? Tô Huyền không có trả lời Lâm Phong, lo lắng mà lo lắng hỏi. Ta có chút chuyện cần phải làm. Nhưng là, lúc ấy đã quá muộn, liền không có đánh với ngươi chào hỏi. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Ngược lại là ngươi, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, tìm ta làm cái gì có phải hay không muốn ta qua ngươi, không có nghiêm túc. Tô Huyền hờn dỗi một tiếng, nói ra, ta đã tỉnh ngủ một giấc. Không biết tại sao, làm sao đều ngủ không đến. Cho nên, ta liền đi gõ phòng ngươi môn, lại phát hiện ngươi căn bản cũng không ở há. Nguyên lai là dạng này A Lâm Phong vừa cười vừa nói. Ngươi ngủ không được, liền đi gõ ta môn, chẳng lẽ ngươi liền không sợ đem ta làm cho cũng ngủ không được sao? Ta mới mặc kệ đâu, ai bảo ngươi là bạn trai ta đây. Tô Huyền cây ngay không sợ chết đứng nói ra. Lâm Phong không còn gì để nói. Quả nhiên, vô luận là cỡ nào ưu tú, có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ hài tử, một khi tiến vào yêu đương trạng thái, liền sẽ trở nên không thèm nói đạo lý. Đối với bạn trai thực hiện đủ loại hung ác ngươi chừng nào thì trở về, ta vừa mới qua nhà bếp nấu một chút cháo, mình tại ăn đây. Tô Huyền ôn nhu nói. Trong thanh âm có một loại nói không nên lời chờ mong. Sự tình đã xong xuôi, ta hiện tại liền trở về. Chờ lấy ta a, tiểu Huyền. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Ừm. Chờ ngươi. Tô Huyền giọng dịu dàng cười một tiếng, cúp điện thoại. Lâm Phong tìm đến giấy và bút, cho Chu Hân Hân lưu lại một tờ giấy, đặt ở nàng đầu giường. Đại khái ý là, nếu như về sau có cái gì giải quyết không sự tình, có thể tìm hắn hỗ trợ. Về sau, Lâm Phong đến dưới lầu tìm Tơ Y Lữ Điếm lão bản, đưa ra chính mình quốc an cục giấy chứng nhận thân phận, yêu cầu hắn đối với Chu Hân Hân chiếu cố một hai. Đương nhiên, ngày mai Chu Hân Hân vừa rời đi, tất cả mọi chuyện đều cùng hắn không có quan hệ. Lão bản vô pháp phân biệt Lâm Phong thân phận thật giả. Nhưng là hắn lại không dám thất lễ, lại không dám cự tuyệt. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hắn chỉ là một cái người làm ăn nhỏ, lá gan rất nhỏ, không nguyện ý trêu chọc không rõ lai lịch người. Huống chi, vẹn vẹn chỉ là chiếu khán một chút nữ hài kia, không có cái gì lớn không. Lâm Phong xử lý xong bên này sự tình về sau, liền trực tiếp thi triển thổ độn bên trong địa hành chi thuật hướng phía Tô Gia phương hướng tiến đến. Hắn trở lại Tô Gia thời điểm. Quả nhiên phát hiện Tô Huyền chính một thân một mình ngồi ở chỗ đó, chậm rãi uống vào chính mình nấu canh. Tiểu Huyền, làm sao vì sao lại ngủ không được đâu? Lâm Phong không có ở Tô Huyền trước mặt trực tiếp hiện hóa ra thân hình, mà chính là theo cửa ra vào vị trí đi tới. Hắn tạm thời còn không muốn để cho Tô Huyền biết mình thân phận chân thật, để tránh đối với tạo thành áp lực. Lâm Phong, ngươi trở về á? Tô Huyền nghe được Lâm Phong thanh âm, kinh hỉ từ trên ghế xạ lòn ngồi xuống. Nhảy cấm hoan hô hướng phía Lâm Phong chạy tới, lập tức liền nhào vào Lâm Phong trong ngực. Thân thể nàng ở không ngừng run rẩy, phảng phất gặp được cái gì đáng sợ sự tình. Tiểu Huyền, ngươi làm sao, chỗ nào không thoải mái sao? Lâm Phong rất nhạy cảm giác được Tô Huyền dị thường, quan tâm nói ra. Hắn một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng trong nháy mắt nổi lên, đối với Tô Huyền toàn thân tiến hành kiểm tra nhất phẩm quý vợ chi điển viên có tin mừng. Khi hắn xác định Tô Huyền không có vấn đề gì thời điểm, mới thở dài ra một hơi. Không có gì, chỉ là ngủ không yên. Tô Huyền vừa rồi đem mặt nằm ở Lâm Phong trước ngực, tự nhiên không nhìn thấy Lâm Phong quỷ dị hai con ngươi. Nàng thoáng chấn định một chút nỗi lòng, lôi kéo Lâm Phong tay hướng phía bàn ăn xoay đi đến. Thật không có sự tình? Lâm Phong không xác định hỏi. Ai nha, ta đương nhiên không có chuyện á. Tô Huyền hờn dỗi chừng Lâm Phong liếc một chút, nói, chẳng lẽ ngươi còn nóng nhìn ta có việc sao? Dĩ nhiên không phải. Ta làm sao lại hy vọng ngươi có việc đây? Lâm Phong vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ nàng đến thân thích nghe nói nữ hải tử đến thân thích thời điểm, tâm tình là rất không ổn định. Trong lòng của hắn suy đoán. Hừ, Tô Huyền đắc ý kiểu hừ một tiếng. Nàng lôi kéo Lâm Phong bước nhanh đi đến bàn ăn xoay phụ cận, để Lâm Phong ngồi xuống. nàng cầm lấy một cái tuyết bạch bát sứ, cẩn thận từng ly từng tí thịnh một chén nhỏ, đưa cho Lâm Phong. Đến, nếm thử tay nghề ta như thế nào. Tô Huyền tuyết bạch hai tay chống ở một tấm khuôn mặt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, cười nói dịu dàng nói ra. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu, tiếp nhận qua, nhẹ nhàng địa nhấp một thanh. Cháo vừa vào miệng, Lâm Phong con mắt lập tức liền sáng lên, luôn miệng nói, dễ uống, uống ngon thật, ta cho tới bây giờ đều không có uống qua tốt như vậy hút cháo. Lâm Phong, ngươi nói là thật sao? Tô Huyền con mắt cười híp lại. Đương nhiên là thật. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Tất nhiên dễ uống, vậy thì uống nhiều một điểm. Tô Huyền nhìn xem Lâm Phong, vừa cười vừa nói, trên mặt tràn ngập ý cười cùng thỏa mãn. Tiểu Huyền, ngươi nấu cháo tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi thường xuyên tự mình làm cơm sao? Lâm Phong một bên hút cháo, một bên giả bộ hứng hờ hỏi. Cũng không phải thường xuyên nấu cơm. Tô Huyền cười cười, nói ra. Chỉ là, ta ban đêm thường xuyên mất ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ về sau liền ngủ không được. Có đôi khi bụng sẽ rất đói, nhưng ta lại không muốn phiền phức người khác, liền chỉ có thể tự mình động thủ làm. Ngươi thường xuyên mất ngủ sao? Lâm Phong ngưng thần nhìn xem Tô Huyền, hỏi. Hẳn là nên tính là đi. Tô Huyền do dự một chút, gật gật đầu nói. Là theo trường nào thì bắt đầu? Lâm Phong hỏi. Không biết sao, hắn nhìn qua hiện tại Tô Huyền, có một loại không khỏi rượu lo lắng. Dù sao, mất ngủ đối với Tô Huyền ở độ tuổi này nữ hài tử tới nói, là cực kỳ hiếm thấy. Ta ngẫm lại, hẳn là theo ta tiến vào Nghi Châu Đại học, năm thứ hai thời điểm bắt đầu. Tô Huyền suy tư chỉ chốc lát, nói ra. Ta cũng không biết là vì cái gì, theo ta tiến vào Nghi Châu Đại học năm thứ hai ngày 15 tháng 7 bắt đầu, ta liền mất ngủ. Với lại, một mực kéo dài hiện tại. Nói như vậy, ngươi mất ngủ không phải đã dài đến 4-5 năm lâu sao? Lâm Phong chấn kinh nói ra. Vâng, xác thực dạng này. Tô Huyền nhỏ giọng nói ra. Có đôi khi ta phi thường sợ hãi, tại sao ta tuổi còn nhỏ liền sẽ có cổ quái như vậy chứng bệnh? Nói, nàng khóc thút thít đứng lên, điềm đạm đáng yêu. Tiểu Huyền, ngươi đừng sợ. Lâm Phong đứng người lên, đi đến Tô Huyền bên người, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, mất ngủ, đó cũng không phải một loại bệnh. Không có cái gì có thế sợ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để ngươi khôi phục bình thường giấc ngủ. Ta thật có thể khôi phục bình thường sao? Tô Huyền đáng thương nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Tuyệt đối có thể. Ta lấy một người nam nhân danh nghĩa phát thệ. Lâm Phong ánh mắt kiên nghị, nói năng có khí phách nói ra.